mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Chương 464 này cũng kêu nguyền rùa. Tiểu Thao kinh hô, trời ạ, này đó hay là chính là con rối mô khối? Con rối mô khối, người gặp qua, xem như đi, bất quá lúc ấy cũng chỉ là xa xa nhìn đến, có thể vô hạn tổ hợp. Phi thường cường đại, Tiểu Thao một bên đáp lời, một bên từ Tố Tân trên đầu nhảy đến trong đó một khối xếp gỗ thượng. Ở mặt trên nhảy nhảy, kích động mà nói, không sai, chính là con rối mô khối. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Như vậy lúc trước cái kia hố sâu, cái gì, người còn nhớ rõ lúc ấy thấy có thể một trưởng đem cả tòa ngọn núi chụp tiến địa tâm vực sâu sao? Ta hoài nghi đã từng có dị tinh văn minh tới quá nơi này, dị tinh văn minh. Tố Tân cảm giác trong óc ý nghĩ có chút theo không kịp tiết tấu. Từ mắt trái của nàng có thể gặp quỷ bắt đầu, nàng cảm giác chính mình chung quanh thế giới cũng ở chậm rãi biến hóa lên. Hoặc là nói hiện tại nhìn đến mới là thế giới này chân chính bộ dáng. Con tưởng rằng mở ra dị năng liền mở ra thông hướng tu luyện chi lộ. Thông hướng cái kia chỉ có ở chung mới có thể xuất hiện thế giới huyền huyễn. Nhưng là hiện tại lại đột nhiên xuất hiện dị tinh văn minh là cái quỷ gì? Tiểu Thao nói, tương đối chúng ta nhân loại tới nói. Kỳ thật quỷ, yêu đều thuộc về dị văn minh. Ngươi mở ra gặp quỷ năng lực, liền tương đương với làm ngươi có cùng dị văn minh câu thông năng lực, đương nhiên. Nếu ngươi thực lực vẫn luôn đều giống lúc trước mở ra quỷ mắt giống nhau. Như vậy tương đối với người thường mà nói cũng chỉ có thấy quỷ vật dị năng mà thôi. Nhưng là ngươi còn ở không ngừng tăng lên thực lực, tự nhiên mà vậy là có thể hiểu biết đến văn minh toàn bộ. Thế giới này, thật sự so ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, cũng muốn xuất sắc nhiều, đương rất nhiều năm sau. Tố Tân lại hồi ức Tiểu Thao những lời này khi mới biết được, nguyên lai thế giới, thật sự thật lớn, mà nhân loại, ở vô số sinh linh cùng văn minh chung, chỉ có thể xem như muối bỏ biển. Tố Tân nhìn trên mặt đất xương khô, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ giống nhau cảm giác. Không phải sợ hãi, nàng sớm đã thấy nhiều so này khủng bố ngàn lần vạn lần cảnh tượng. Cho nên nàng một chút cũng không sợ hãi này đó bạch cốt. Cũng không phải bi thương, mà là một loại nói không nên lời. Cô đơn, nhìn ra được hắn đã từng đối này đó con rối mô khối si mê cùng chuyên chú. Chính là cuối cùng vẫn là bại cho thời gian, bừa bãi vô danh mà biến thành một đống xương khô. Không biết hắn hay không biết bên ngoài tông môn bị hủy. Cũng hoặc là hắn là bởi vì tông môn bị hủy, sau đó mới đem chính mình nhốt ở nơi này. Này hết thảy đều không thể hiểu hết. Tố Tân nhặt lên một khối xếp gỗ, là một cái đại khái 10cm vì biên hình lập phương. Vào tay thế nhưng thập phần nhẹ, mặt ngoài thập phần bóng loáng, mặt trên che kín một đám đường cong, hoặc là nói là đường bộ. Tố Tân lại nhặt lên mấy cái, nhìn, đều là giống nhau hình lập phương, chỉ là mặt trên đường cong không giống nhau mà thôi. Nàng thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Này đầy đất, ít nói cũng có mấy trăm khối như vậy hình lập phương. Nếu không có bản vẽ, chỉ là như vậy khâu, chỉ sợ rất khó tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh con rối xuất hiện đi. Mặc kệ như vậy nhiều, Tố Tân đem này đó xếp gỗ kể hết cất vào linh nhiên không gian chung. Đến nỗi trên mặt đất xương khô, Tố Tân đem nó toàn bộ thu nạp, chôn xuống mồ vì an. Đem tất cả đồ vật rửa sạch xong, Tố Tân phát hiện nguyên lai địa phương có một cái bàn tay đại than trì sắc túi gấm ni túi gấm. Thoạt nhìn thập phần cổ xưa, vào tay mắt lạnh mà mềm mại, mặt trên che kín thập phần phức tạp hoa văn, giống theo, sờ lên rồi lại thập phần bóng loáng, hoàn toàn nhìn không tới kim chỉ dấu vết, nàng lăn qua lộn lại nhìn một hồi, lăng là không có tìm được tuyến phùng địa phương. Giống như là vốn dĩ một chỉnh miếng vải trưởng thành như vậy. Thúc khẩu địa phương là một cây cùng sắc dây thừng, mặc kệ kéo ra vẫn là buộc chặt, bên trong đều như là nhét đầy thứ gì. Tiểu Thao nói, này hẳn là chính là người kia túi chữ vật. Người dùng thần thức liền có thể mở ra. Tố Tân hiện tại đã trở nên thực bình tĩnh. Chính mình đều có thể mở ra một cái tay áo can khôn. Như vậy ở tu giả văn minh vô cùng phát đạt thượng cổ. Có túi chữ vật cũng chẳng có gì lạ. Tố Tân đem chính mình thần thức vừa mới tiếp xúc đến túi gấm. Cảm giác ý thức chung xuất hiện một cái trượng dư vuông không gian. Bên trong đích xác tồn trữ rất nhiều đồ vật, bất quá sớm đã hủ bại. Chỉ có linh thạch cùng chai lọ vại bình bảo tồn xuống dưới. Tố Tân thần thức khống chế, đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra tới. Sửa sang lại một chút, lần lượt từng cái mà xem những cái đó chai lọ vại bình. Xem có hay không tiểu thao nói tử hồn đan, liền pháp bào đều bại cấp thời gian. Những cái đó sở hữu đan hoàn sớm đã hủ bại, chỉ còn lại có một đoàn đen xì cặn bã. Vốn dĩ cảm thấy này đó bình nhỏ đều là thượng phẩm ngọc thạch. Đào không nội gan mà thành, về sau có lẽ cũng có thể dùng. Nghĩ lại tưởng tượng, này đó biến chất đan dược vẫn luôn tồn tại bên trong. Nếu là những cái đó có độc đồ vật tẩm thực đến ngọc thạch chung, ngược lại làm chính mình gửi đan dược sinh ra độc tính liền không hảo. Đơn giản trừ bỏ một ít linh thạch cùng mấy khối kêu không nổi danh tự khoáng thạch thu vào chính. Mình tay áo càn khôn, còn lại hết thảy ném đi. Kỳ thật túi chữ vật tương đối với tay áo càn khôn, là không cần tiêu hao chút nào linh lực, có lẽ đối với thượng cổ người tới nói. Bên hông hệ một cái túi chữ vật tựa như hiện tại người xách một cái bao giống nhau. Tiêu xứng, nhưng là nếu chính mình đem cái này hệ ở bên hông đi ra ngoài. Chẳng phải là trực tiếp cấp chính mình dán cái, dị loại, nhãn sao? Tố Tân là tuyệt đối sẽ không như vậy là money điệu thấp. Âm thầm tăng lên thực lực là vương đạo, nếu bằng không chính mình chỉ sợ cũng giống kia đôi xương khô giống nhau. Hết cả đời này, cuối cùng cũng vô pháp khuy đến đại đạo. Vốn dĩ Tố Tân là tưởng vô luận như thế nào cũng muốn cấp tiểu thao tìm điểm, hảo, đồ vật. Chính là trời không chiều lòng người. Xoay mấy tháng, cuối cùng chỉ phát hiện này đó xếp gỗ. Tuy rằng nghe tiểu thao nói này con rối mô khối vô cùng huyền ảo. Nhưng là người khác cả đời cũng chưa đua ra tới. Hiện tại rơi xuống nàng trong tay. Nếu là không có bản vẽ, cũng bất quá là chiếm chữ vật không gian mà thôi. Thu thập sẵn sàng, Tố Tân lại ăn chút gì. Nàng lúc trước tồn nhiều như vậy, dọc theo đường đi cũng chỉ là miễn cưỡng no bụng. Hiện tại trên tay một khối bánh quy cũng là nàng cuối cùng đồ ăn. Không thể không đi ra ngoài. Hơn nữa, toàn bộ bí cảnh cuối cùng là bị nàng lục soát cải biến. Tiểu thao trên mặt đất lăn lộn, ô ô mà kêu. Tố Tân liền ở bên cạnh nhìn nó, nói, linh nhiên không phải tồn rất nhiều linh dịch sao? Ngươi cầm đi tu luyện đi tiểu thao, những cái đó đều là ngươi tồn lần sau đánh sâu vào bình cảnh hoặc là bất cứ tình huống nào. Ta mặc dù dùng cũng không nhiều lắm trợ giúp, nếu là ta hồn thể vô pháp tăng cường, càng nhiều năng lượng chỉ biết đem ta căng càng ngày càng viên. Tiểu thao đang nói, càng ngày càng viên, thời điểm vừa lúc ở trên mặt đất ục ục mà lăn. Mạc danh hỉ cả mần ni Tố Tân vốn đang bởi vì lần này hy vọng thất bại mà có chút áy náy đâu. Nhìn đến tiểu thao bộ dáng này, một cái không banh trụ, vèo, một tiếng bật cười, duỗi tay liền xách theo tiểu thao lá cây ném đến chính mình trên vai. Nâng bước liền trở về đi, một bên cười nói. Kỳ thật ngươi như vậy viên đô đô cũng rất đáng yêu, tưởng nó đường đường thao thiết. Nơi đi đến đều là đối nó tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ. Hiện tại thế nhưng bị người ta nói, đáng yêu. Làm nó uy nghi gì tồn. Dù Tố Tố, ta vẽ xoàn ốc nguyền rủa ngươi không có bạn trai. Tố Tân cúi đầu liếc mắt khí tròn trịa củ cải đầu. Cười ha ha, này cũng kêu nguyền rủa. Bởi vì vừa rồi kia phó bạch cốt kích thích, ở Tố Tân giờ phút này trong lòng, đã đối nam nữ tình yêu xem càng thêm đạm nhiên. Hết chương.